Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 134, Tham Ăn Quỷ Kashiwaki Yuna. Ngươi nói a, lão nương nhưng là nhớ kỹ a, ta hiện tại cảm giác ăn không tiêu, lại như uống thật nhiều nước như thế. Kashiwaki Yuna gian nan mở miệng. Thế nhưng ngữ khí vẫn là trở lại cứng rắn, trông đỡ khó chịu. Yui Sumi nghi hoặc suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái. Thuốc là vì thả nhẫn thuật mà chuẩn bị, uống thuốc không tha nhẫn thuật không phải là trông đỡ hoảng à. Yui Sumi đem sổ nhỏ trả về, sau đó nhìn Kashiwaki Yuna nói rằng: ngươi nhìn kỹ rồi. Yui Sumi là một hồi hỏa độn hào hỏa cầu ấn, cùng ta đồng thời đến. Kashiwaki Yuna cũng học Yui Sumi như thế kết ấn, sau đó đem tay phóng tới bên mép, dùng sức thổi. Yui Sumi hô to, hào hỏa cầu to nhỏ đối với mới ninja thực lực có rất lớn biểu hiện. Tỷ như Sasuke, vừa mới bắt đầu lửa nhỏ, đến cuối cùng hỏa cầu lớn, trải qua từng ngày liên hệ. Yui Sumi chính là muốn nhìn một chút uống thuốc người bình thường cùng Sasuke thiên phú so ra như thế nào. Kashiwaki Yuna nghe Yui Sumi mệnh lệnh ra sức chém gió một cái khí, thế nhưng thổi ra đi không phải lên mà là Hokage, hỏa diễm xung kích ở trên vách tường, trực tiếp đem vách tường cho xung kích ngã, sau đó sẽ tường mặt sau hình thành một trái cầu lửa thật lớn. Yui Sumi nhìn một chút, sau đó nghĩ tới đây bút khổ luyện sau Sasuke đều cường đi. Nhìn dáng dấp chính mình dạ quân đoàn rất có hy vọng a. A, làm sao dừng lại a? Kashiwaki Yuna ở nơi đó hô to, thế nhưng không nói một chữ đều sẽ oành ra một đạo hỏa diễm đến, đem Yui Sumi xem ha ha bật cười. Nhẫn thuật mới đi ra không là tốt rồi sao? Ai gặp được kết xong ấn nhẫn thuật một con hướng về ra thả. Ngươi lấy tay thả xuống đi. Yui Sumi nhìn Kashiwaki Yuna được vẫn là kết ấn ở nơi đó. Kashiwaki Yuna vội vàng đem tay thả xuống đi. Sau đó nói, còn phun à, còn nói vài câu cũng không dùng phun ra lửa đến. Sau đó hài lòng nhìn Yui Sumi. Ngươi vừa nãy nhưng là đáp ứng ta nói muốn mời ta cuồng hoan 3 ngày a. Ngươi đều trả tiền. Kashiwaki Yuna vẻ mặt thành thật nhìn Yui Sumi. Yui Sumi gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nghĩ đến chính mình loại này thuốc so với cuồng hoan vẫn không có cuồng hoan trọng yếu à. Hậu chi hậu giác Kashiwaki Yuna nhìn Yui Sumi đột nhiên hỏi. Ta đúng hay không trở thành ninja? Lại có thể phun lửa. Kashiwaki Yuna kinh ngạc nhìn Yui Sumi. Nửa cái đi, không biết hiệu quả bao lâu. Yui Sumi lấy tay đặt ở Kashiwaki Yuna trên bả vai, sau đó bắt đầu coi Yuna thân thể. Yuna xem Yui Sumi một mặt chính phái chính đáng dáng vẻ liền bé ngoan ngồi ở chỗ đó. Yui Sumi coi Yuna trong cơ thể, phát hiện ăn muốn trong nháy mắt sẽ bạo phát lượng lớn chakra. Thế nhưng loại này chakra sẽ không lưu ở trong người, mà là lại như là một lần như thế. Không giống ninja như thế. Chakra ở trong tế bào, dùng thời điểm tinh luyện ra. Yui Sumi tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra. Sau đó phát hiện tuy rằng phần lớn chakra đều là một lần, thế nhưng vẫn có một phần dung hợp đến người trong thân thể. Yui Sumi có một chút định nghĩa. Thuốc bên trong có lượng lớn chakra, thế nhưng rất khó bị thân thể hấp thu. Đại thể thuộc về một lần. Có thể là người bình thường thông qua kết ấn đến phóng thích nhẫn thuật. Đối với ninja tới nói, có thể dùng, khiến ninja nhẫn thuật trở nên càng mạnh mẽ cùng càng đơn giản. Yui Sumi đứng dậy nói rằng, đi thôi, sẽ không quỵt nợ, đúng rồi, hoan nghênh gia nhập giả. Yuna hài lòng quát to một tiếng, sau đó lại nghi ngờ hỏi, giả là cái gì, ta lúc nào gia nhập? Yuizumi nhìn Yuna sau đó mở miệng nói rằng, một cái mới xây lập hắc ám tổ chức, ngươi là thứ hai gia nhập. Về phần tại sao gia nhập, bởi vì ngươi biết thuốc, không gia nhập sẽ chết. Yuizumi nhìn một chút hài tử đáng thương sau đó đi ở phía trước. Yuna đi theo Yuizumi mặt sau hỏi, ta nếu là thứ hai gia nhập, ta có thể hay không làm lão đại, chính là trừ ngươi ra ta to lớn nhất loại kia. Yuna không để ý cái gì hắc ám bộ tổ chức hắc ám tổ chức. Chỉ cần mình lên làm lão đại, sau đó chính mình không liền có thể lấy mỗi ngày đều cuồng hoan. Đi khách sạn ăn tốt nhất, ở tốt nhất, uống rượu ngon nhất, ngủ đàn ông tốt nhất. Yuizumi nhìn chảy nước miếng Yuna, nội tâm thở dài một hơi. Chính mình đây là chiêu tiến vào tới một cái gì kỳ hoa. Ai, coi là, tương phùng cho dù hữu duyên. Yuizumi trở lại chính mình quán trọ. Đương nhiên không có quên chính mình ăn vặt. Trở về phòng liền mở túi ra. Sau đó nhìn nằm nhoài bên cạnh mình Yuna. Không vui phân đối phương một nửa. Hai người sau khi ăn xong, Yuizumi lấy ra một đống tiền tới nói. Chính mình tìm cái gian phòng ở. Có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Yuizumi ngáp một cái. Sau đó liền chuẩn bị ngủ. Còn sợ sệt đối phương chạy. Yuizumi đã sớm ở trên người đối phương lưu lại chính mình dấu ấn. Chỉ cần đối phương dám đi, chính mình có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt. Sau đó cho hắn biết cái gì gọi là phản bội Yuizumi kết cục. Yuizumi hướng về trên giường một chuyến. Yuna cũng rời phòng. Rời phòng Yuna nhìn trong tay chính mình tiền có chút do dự. Ở trước quầy diện đứng. Chạm, hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Yuizumi là bị đồ ăn mùi thơm còn có đùng tức miệng âm thanh cho đánh thức. Yuizumi tâm đến sau khi liền nhìn thấy một cái vẫn là bẩn thỉu nữ hài. Cầm trong tay một đống ăn, còn có rượu ở nơi đó khối thịt lớn chặt ăn. Yuizumi có chút mơ hồ suy nghĩ một chút. Chính mình không phải cho Yuna thuê phòng tiền à? Trừ thuê phòng còn lại tiền còn có thể làm cho đối phương ăn một bữa no nê sau đó muội muội phao cái suối nước nóng sau đó mua một đống quần áo đẹp. Thế nhưng tại sao đối phương cũng còn tốt là cái kia dáng vẻ? Chính mình nhớ lầm à? Yuna nhìn Yuizumi tỉnh rồi. Sau đó lẫm lẫm liệt liệt trực tiếp tiến đến Yuizumi trên giường. Sau đó đem rượu đưa cho Yuizumi. Sau đó nói, nếm thử rượu này, chính là uống ngon, tuy rằng quý một điểm. Yuizumi ghét bỏ nắm qua bầu rượu đến, tay áo xoa xoa miệng bình. Yuna miệng phủi phiết sau đó nghĩ đến chính mình dáng vẻ hiện tại sau đó cười hắc hắc cười. Không thèm để ý Yuizumi động tác, Yuizumi uống một hớp ánh mắt sáng lên quả thật không tệ ai. Thế nhưng Nhan không có nhìn Yuna nói rằng, ngươi đem tiền mua ăn mua uống, ngươi đêm nay đi đâu? Yuizumi hiếu kỳ hỏi một chút, Yuna nên đây có nơi ở đi, cho nên mới đem tiền tiêu hết. A tương đương tuy rằng không muốn, thế nhưng mà ta có thể ngả ra đất nghỉ. Ở đây, Yuna chỉ trên đất. Yuizumi hiếu kỳ nhìn Yuna, lại một lần nữa hỏi. Ngươi không phải này đại tỷ đâu mà, còn có mấy cái tiểu đệ. Yuna đỏ mặt lên sau đó nói, kỳ thực ta mãi cho đến nơi lang thang, đến mỗi cái trấn nhỏ đều sẽ đi dạy những kia cô nhi như thế trộm tiền cùng cướp đoạt rồi. Ngày hôm nay ta lần đầu tiên tới trấn nhỏ. Yuizumi bất đắc dĩ nhìn Yuna, bất đắc dĩ nằm ở trên giường, chính mình chiêu một cái gì đi vào a? Yuizumi từ trong ví tiền lại móc ra một đống tiền. Sau đó đưa cho Yuna. Yuna mặt đỏ không muốn. Thuê phòng tiền ta đã bỏ ra. Ta sẽ không muốn. Hết thảy xin hãy cho ta ở đây ngả ra đất nghỉ đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.